Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước, cô học lý thuyết mất hơn 1 năm. Đệ tử nội môn thông thường mất 3 năm. Đệ tử ngoại môn có khi cả đời cũng chưa chắc chạm được đến linh khí. Hiện tại, cô đã mở cửa sơ cho 2 người. Đơn giản hóa quá trình rất nhiều. Lê Thanh Thanh hơi thất vọng, bĩu môi, Lê Kiến Mộc bình tĩnh nói, mình đã sớm bảo rồi, tu hành huyền học không đơn giản như cậu nghĩ đâu, mới đọc sách đã thấy khổ, cậu cảm thấy không làm được sao? Lê Thanh Thanh lập tức xua tay, không có, chẳng qua là mình cứ nghĩ, nhỡ đâu mình giống nữ chính trong tiểu thuyết, đọc 1 lần là thành thiên tài. Tu luyện nhanh như gió thì sao? Lê Kiến Mộc nhìn Lê Thanh Thanh, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến đối phương chột dạ. Giọng nói của cô bạn nhỏ dần rồi im bặt. Rất xin lỗi, mình sai rồi. Lê Kiến Mộc khoanh tay, thản nhiên đáp, sau này bớt đọc tiểu thuyết mạng lại đi. Lê Thanh Thanh ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Không được đâu. Mấy thứ đó là lương thực tinh thần của cô mà. Cô còn mơ đến ngày có thể phi thiên độn địa, vô địch thiên hạ nữa kìa. Được rồi, tối nay tới đây thôi. Lê Thanh Thanh nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng nói, mới có 9 giờ. Lê Kiến Mộc, cậu không định phát sóng trực tiếp sao? Có phải cậu bỏ bê hơi lâu rồi không? Lê Kiến Mộc im lặng mấy giây rồi hỏi ngược lại, muốn xem à? Đương nhiên rồi, người ta vẫn nói, kỵ lý luận suông, học lý thuyết bao nhiêu cũng không bằng thực hành. Chúng mình nghe cậu giảng suốt, nhưng chưa được xem cậu biểu diễn tại chỗ bao giờ. Cô nàng còn lôi kéo cả Lý Muội. Lý Muội, cậu cũng muốn xem đúng không? Lý Muội nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Lê Kiến Mộc cũng không từ chối nữa. Cô mở phần mềm livestream trên điện thoại. Chỉ mới bật lên chưa đầy 1 phút, người xem đã ồ ạt tràn vào. Tôi không nhìn nhầm chứ? Thanh Huyền Môn thật sự livestream lại rồi sao? Trời ạ, tôi còn tưởng streamer bị thủ tiêu rồi đấy. Nghe nói con gái Khương Uy đã tìm thấy rồi. Streamer là cô giúp đúng không? Streamer thực sự biết đoán mệnh à? Có thể xem giúp tôi một quẻ không? Danh tiếng của Khương Uy quá lớn. Lại có chút quan hệ với thế giới ngầm, nên chẳng ai dám đụng vào ông ta. Thế nhưng Lê Kiến Mộc lại dám bói toán ngay trước mặt mọi người trong buổi livestream. Giờ đây, con gái ông ta đã thực sự được tìm thấy, còn tham gia một buổi yến tiệc gần đây. Mọi chuyện khớp với thời điểm cô bói toán trước đó. Vậy thì rất có thể chính cô là người giúp ông ta tìm lại con gái. Quan trọng nhất là Khương Uy không phải loại người dễ bị lừa. Nếu ông ta có thể tin tưởng Lê Kiến Mộc, vậy nghĩa là cô thực sự có bản lĩnh. Chính vì vậy, trong những ngày cô không livestream, lượng fan đã tăng lên chóng mặt. Những bình luận liên tục nhảy ra, nhanh đến mức che kín cả màn hình. Cô còn chưa kịp ghim nội quy phòng livestream thì bỗng nhiên có âm thanh vang lên. Là tiếng hiệu ứng đặc biệt khi có người tặng quà. Bom nổ dưới nước, mà người tặng chính là một cái tên vô cùng quen thuộc. ISP Huyên Người Hoàn Lương. Khoảnh khắc món quà được gửi đi, toàn bộ phòng livestream như đông cứng lại trong chốc lát. ISP Huyên Người Hoàn Lương. Streamer, tôi đã tặng quà rồi. Xem giúp tôi một quẻ đi. Những người khác lập tức bừng tỉnh. Khoan đã, hóa ra có thể làm vậy à? Lê Kiến Mộc có dự cảm chẳng lành. Vội vàng đóng ngay mục tặng quà. Đáng tiếc, vẫn chậm 1 bước. Trong chớp mắt, hiệu ứng quà tặng nổ tung liên tiếp trên màn hình. Streamer, tôi cũng đã tặng quà. Tôi là số 2, lát nữa phải tính cho tôi đấy. Không, tôi tặng trước, tôi mới là số 2. Tính cho tôi trước, tôi mới là số 2. Hơn nữa tôi tặng hẳn du thuyền đấy. Ưu tiên tôi đi, Lê Kiến Mộc nhức đầu, xoa xoa trán. Tôi sẽ tính cho người tặng đầu tiên trước, những ai tặng sau, nếu còn thời gian tôi sẽ xem giúp, nếu không kịp thì tôi sẽ hoàn lại tiền hoặc tính vào lần sau. Được chứ, có lẽ vì e ngại thân phận của cô, nên không ai phản đối. Tất cả đều tỏ ý đồng ý với cách làm của cô. Ổn định đám đông xong, Lê Kiến Mộc quay lại với người đầu tiên. Anh muốn gọi điện hay gửi sinh thần bát tự kèm ảnh chụp. ISP Uyên người hoàn lương, đều là người quen cả. Gọi video đi, Lê Kiến Mộc gật đầu. Ngay sau đó, đối phương gửi yêu cầu gọi video. Hình ảnh trên màn hình lập tức tách làm hai. Người xuất hiện trong khung hình đối diện là một phụ nữ trẻ tuổi. Cô ấy có khuôn mặt tròn, hơi đầy đặn nhưng lại tràn đầy sức sống, mang đến cảm giác vô cùng thoải mái. Chào cô, người phụ nữ nở nụ cười. Chào streamer, tôi tên là Lương Mộng. Bên dưới bình luận lập tức nhảy ra mấy dòng. Em gái này nhìn cũng xinh đấy, nhưng mà giảm cân một chút thì đẹp hơn. Cút ngay, người ta như này vừa vặn rồi. Khí chất phúc hậu thế này mới là cực phẩm. Lương Mộng nhìn thấy những bình luận trong phòng phát sóng mà không nhịn được cười khúc khích. Tôi cũng là con người, đương nhiên có phiền não chứ. Nhưng mà, phiền não của tôi chắc chắn ít hơn mọi người. Vì tôi có tiền, bình luận trên màn hình lập tức bùng nổ. Thật quá đáng, bắt nạt người nghèo. Lê Kiến Mộc nhìn cô ấy, giọng điệu thản nhiên, cô muốn tính gì? Lương Mộng chống cằm, khuôn mặt lộ chút u sầu. Thực ra không phải tính cho tôi, mà là muốn tính cho ông nội tôi. Ánh mắt Lê Kiến Mộc dừng lại trên người cô ấy một lúc. Lương Mộng hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. Ông nội tôi từng là quân nhân, đã tham gia rất nhiều chiến dịch. Nhưng trong trận chiến cuối cùng, ông ấy không thể trở về. Tính đến nay cũng đã hơn 70 năm rồi. Cô ấy nhẹ giọng nói, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. Nhưng ẩn sau đó là nỗi đau khó che giấu. Gia đình tôi đều hiểu. Dù năm đó ông nội có may mắn sống sót, thì bây giờ cũng đã ngoài trăm tuổi. Có điều, bà nội tôi vẫn còn sống. Cô ấy ngừng lại một chút, giọng điệu cũng trùng xuống. Bà năm nay đã 102 tuổi rồi. Bà vẫn luôn đợi, đợi hơn 70 năm. Dù chỉ là một chút tin tức thôi cũng được. Tôi chỉ mong bà có thể an lòng. Cả phòng phát sóng chìm vào im lặng. Chiến dịch 70 năm trước, nghĩa là phải ngược dòng về tận thời chiến. Vì một lời hứa năm xưa, một người phụ nữ đã kiên trì đến tận hôm nay, đợi suốt 70 năm. Ai có thể không cảm động? Lê Kiến Mộc không nói gì. Lương Mộng khẽ lau khóe mắt, cười nhẹ. Streamer, cô cứ nói thẳng đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ông nội tôi cũng đã hơn trăm tuổi, 99. Là không còn nữa, cô không cần lo tôi đau lòng. Lê Kiến Mộc khẽ cúi đầu. Cô có ảnh chụp khi còn trẻ của ông nội không? Có, Lương Mộng vừa tìm ảnh, vừa nói, bà nội tôi vẫn luôn bảo. Ông nội khi còn trẻ rất đẹp trai, nhưng mà tôi cảm thấy cũng bình thường thôi. Chắc là vì yêu nên bà mới thấy ông đẹp trai như thế. Cô ấy thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối. Đôi khi tôi nghĩ, tình yêu của thế hệ trước thật đơn thuần. Chỉ đáng tiếc, Lương Mộng tìm được một tấm ảnh cũ từ trong chiếc cháp. Bức ảnh đã úa màu theo năm tháng, méo mó một chút vì bị ép quá lâu. Nhưng dù đã cũ kỹ, nó vẫn được bảo quản vô cùng cẩn thận. Lê Kiến Mộc nhìn tấm ảnh, ánh mắt thoáng trầm xuống. Người trong ảnh đã mất từ lâu, hơn 70 năm. Lương Mộng căng thẳng nhìn cô. Đại sư, có phải, cách chương.